Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 851 Thanh Nguyên Lâu. Manh thú Bạch Vũ Tiên Ba thêm càng cộng hai. Huynh đệ, người đi Kỳ Sơn quán đi, biểu hiện hảo một chút, chảo một chút quan hệ. Không chuẩn ta tương lai còn phải dựa ngươi che chở đâu. Đến nỗi ta, Đại Ly đã chết. Kỳ Sơn quán không có một cái kêu quân tử ly người. Cho nên ta không thể đi, điểm này danh kiếm tự nhiên minh bạch. Chỉ là nàng luôn có kinh hãi cảm giác bất an. Bởi vì người này mỗi lần một người rời đi, đó là nửa ngày. Danh kiếm đứng dậy, dẫn theo Đại Ly đưa tặng bầu rượu. Theo bản năng nhéo nhéo bầu rượu, buông lỏng ra tay cầm kiếm. Cũng học Đại Ly động tác. Ở Đại Ly trên vai một phách ngươi. Bảo trọng đốn hạ. Danh kiếm nói. Chớ có giống lần trước giống nhau vừa đi liền không trở về. Sau đó truyền đến tin người chết. Trước kia, Điệp Vũ chính là như vậy, nàng nói. Đó là không nói, Đại Ly cười. Vậy ngươi đi trước. Như vậy liền không cần nhìn ta đi lạc hảo, danh kiếm nhìn nàng một cái. Xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, nhân sinh a. Luôn có tan cuộc thời điểm. Đại Ly ngửa đầu xem minh nguyệt. Sâu kín thở dài, hy vọng còn có thể gặp nhau, ngày kế Phần Châu quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Gần như xôi trào, loại này xôi trào từ sáng sớm sương mù mênh mông bắt đầu. Đó là có rất nhiều tu sĩ hoặc là thế gia các quý tộc lui tới đi qua hẻm liễu hoặc là phồn hoa đường. Phố bên trong, top 5 top 3, 4-6 kết bạn, ở chỗ ở khách điếm, ở tửu quán, ở so đấu đài từ địa điểm nhiệt liệt thảo luận, không ngoài một sự kiện, hôm qua không đêm lâu. Có người quấy rối, cung tàng huyết dưới trướng cung vệ đội một đợt ra tay. Lại là bị tàn sát, đệ nhị sóng đuổi giết. Lại là bị đào tẩu, này quả thực là trăm ngàn năm tới không đêm lâu sỉ nhục a, trong đó không đêm lâu. Màn đêm buông xuống ngủ lại khách làng chơi nhóm sinh động như thật đến đem sự tình nguyên trạng. Thêm mắm thêm muối vài phần. Trong đó chấn động xuất sắc chỗ như thế nào không cho người kinh ngạc cảm thán. Trên đời lại có, như thế tuyệt mỹ biêu hãn chi nam thần. Kinh ngạc cảm thán lúc sau. Như vậy vấn đề tới. Này hai cái nam thần là ai? Trong đó một cái ta nhưng thật ra không nhận biết. Tuy rằng lớn lên là vạn phần tốt. Chỉ là một cái khác. Ta mới bắt đầu cảm thấy có điểm ấn tượng. Sau lại tưởng tượng. Nhưng còn không phải là chính là người nọ. Thường ngày nàng còn bị không đêm lâu kiều nương mang theo nơi nơi lắc lư. Nói cái gì quan sát học tập một chút phòng trung thuật người nọ chính là người nọ rốt cuộc là ai? Một thành khách làng chơi nói là một cái không đêm lâu nam sủng. Vẫn là cung tàng huyết nam sủng. 7-8 thành người ta nói là theo chân bọn họ giống nhau khách làng chơi. Còn có một thành người ta nói người nọ là cung tàng huyết kẻ ái mộ. Đáng khinh không thành. Chọc giận cung tàng huyết các loại đồn đãi đều có. Đệ nhất loại, cũng là nhất phù hợp chân tướng một loại. Ở sau khi truyền ra. Đương trường bị một ít công tử cường giả nhóm phủ quyết, Sài Tử Tuấn càng là thả ra lời nói tới. Kia cung tàng huyết nam sủng chính là một cái phế nhân. Đinh điểm thực lực đều không có. Nơi nào tới nháy mắt hạ gục đại tông sư chi lực lượng. Phong lưu công tử cũng đồng thời phát ra tiếng. Hắn lấy chính mình đầu người đảm bảo. Cái kia cường giả tuyệt đối không phải Mai Lâm cái kia nam sủng, nhắc tới Mai Lâm nam sủng. Bởi vì vô danh không họ, lại bị rất nhiều người kiêng kỵ, không nghĩ đề cập duy cung tàng huyết nam sủng, cho nên chỉ có thể dùng Mai Lâm nam sủng thay thế. Chỉ là mỗi lần nhắc tới khởi hắn, mọi người đều khó tránh khỏi nhớ tới ngày đó Mai Lâm tiệc rượu chung tuyệt thế tiếng trống, nói. Có thể tấu ra kia chờ trí tình trí nghĩa lại sát khí bàng bạc một khúc người. Tuy rằng tuyệt mỹ mỹ lệ, lại là thật sự không có lực lượng. Ngày đó nhìn đến người quá nhiều. Cho nên này mấy cái công tử phát ra tiếng cũng làm rất nhiều người âm thầm lắc đầu phủ định cái này. Khả năng tính, bất quá kỳ quái chính là. Tất cả mọi người đang chờ không đêm lâu lại lần nữa treo giải thưởng truy nã đuổi giết kia hai cái. Không sợ chết người. Nhưng là ban ngày. Không đêm lâu đều thập phần an tĩnh. căn bản không có đinh điểm phản ứng, tựa hồ đã mặc kệ này hai người dường như, có chút khách làng. Trời nhưng thật ra nghe được Quá Vãn Cung Tàng Huyết lời nói. Đó là nghiền ngẫm Cung Tàng Huyết là giữ lời hứa. Nếu kia hai người ở 10 phút nội đào tẩu, đó là không hề đuổi giết hiện tại. Nhưng thật ra thật sự không đuổi giết. Ha, này ngược lại đối Đại Ly là chuyện tốt. Đại Ly chính vui mừng chính mình có thể tránh được một kiếp. Không cần trốn đông trốn tây. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là cải trang giả dạng giống nhau, biến thành một cái dung mạo bình thường thanh tú thiếu niên công tử tiến vào Phần Châu phồn hoa bên. Trong Phần Châu, Tam Giang 6D9 phủ, nhất phồn hoa không thể nghi ngờ là ở vào Quân Lư bờ sông Giang quân phủ. Quân Lư Giang, đã có quân vương buông xuống bàng bạc đại khí. Hai bên đường phố rộng mở mà sạch sẽ. Lại bởi vì lâm hoa uyển đê mà có liễu xanh ung biên. Bách hoa vây quanh cùng tiểu thu nước chảy Giang Nam phong tình. Xem như Phần Châu dòng người nhất phồn thịnh địa phương, người nhiều. Tự nhiên liền nhiều cửa hàng, cũng nhiều tửu lầu. Ai làm Quân Lư trong sông Mỹ vị thủy sản danh truyền thiên hạ đâu. Vì thế có Phần Châu nhất phú nổi danh Thanh Nguyên tửu lầu. Tửu lầu có 100 mét lâu cao, có thể phủ niểu Quân Lư Giang rộng lớn đại cảnh, cũng có thể vừa xem Giang Sơn duy mỹ. Chiếm địa phạm vi thập phần khổng lồ, đem địa ốc thổ hào khí chất hiển lộ đến vô cùng đầm đìa. Phần Châu điền sản mà là thập phần sang quý, một tấc thổ địa đó là 100 vạn tấc thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này Thanh Nguyên tửu lầu lầu hay bình thường trong sảnh, cửa sổ là dùng lưu ly kính làm, rơi xuống đất toàn cảnh, nhưng tự do thao tác chốt mở, thoải mái mà cố hương cổ vận, bàn ghế xếp đặt chỉnh tề. Chợt vừa thấy sẽ cảm thấy như là địch bái bên kia đỉnh cấp hội sở, có một cái thập phần bình thường thiếu niên công tử ngồi ở bên cửa sổ. Đối với trên bàn không nhiều không ít năm đồ ăn tam canh không nhanh không chậm đến nhấm nháp kỳ. Thật Đại Ly thật là không lớn yêu thích khẩu thực chi dục người. Đối nàng mà nói, không có gì so huyết càng mỹ vị. Bất quá nếu là thật sự nhân gian món ngon nói, nàng không ngại vi phạm hạ huyết tộc bắt bẻ thói quen. Ăn nhiều một chút, tỉ như hiện tại. Trước mắt một mâm bàn thức ăn cùng canh điểm khiến cho tâm tình của nàng sung sướng vài phân, mỹ vị. Thứ nhất, đồ ăn mạo xinh đẹp. Thứ hai, tên kia tự cũng là thú vị thực. Cao sơn lưu thủy, băng xương ngọt nãi phong thành sơn trạng. Mặt trên dán từng điều chỉ bạc giống nhau mới mẻ thịt cá. Bị băng khí xâm thấu, bị nãi vị phụ hương. Bạn Quân Lư trong sông Lư Hoa cá đặc có sảng hoạt tươi ngon tính dai chi vị. Ăn lên thập phần thoải mái thanh tân thơm ngọt, ngọa hồ tàng long. Thịt cá cùng thịt dê hoàn mỹ kết hợp. Đó là tiên, ám hương tàng mai. Một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ đại con cua. Nghe nói là kiếm tiên cấp linh thú. Con cua xác vừa mở ra. Bên trong là dùng cua thịt thêm các loại gia vị nấu nướng tốt tuyệt hương mỹ thực. Phượng hoàng niết bàn, hy hữu chim bay cá. Hình thái nếu phượng hoàng, xinh đẹp. Thịt thập phần mỹ vị, giống như bầu trời mỹ thực, dù sao chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có ngươi ăn không đến, chỉ là như vậy mỹ thực. Giá cả cũng là cực kỳ sang quý, tuy rằng đây là một cái phần ăn. Cái này phần ăn chỉ giá trị một khối tiền, ngạch. Cũng chính là một linh tinh, thực tiện nghi. Cái gọi là linh tinh, vẫn là vừa mới Đại Ly xem thực đơn thời điểm nhìn đến. Tò mò dưới đó là dò hỏi. Mới biết được phần xuyên nơi này thập phần cao lớn thượng. Sớm không lưu hành dùng thượng phẩm linh thạch. Bị thượng lưu nhân sĩ nhóm tán thành thông dụng tiền là linh tinh. Linh tinh, cũng chính là thượng phẩm linh thạch tinh luyện ra tới tinh túy. Năng lượng ẩn chứa lực so với linh thạch không biết cường ra nhiều ít, xem như đẳng cấp cao tiền. Bất quá Đại Ly trên người nhưng không có linh tinh, kia người hầu hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Tiếp đãi loại này liền linh tinh đều không quen biết người. Đáy lòng bay nhanh đến đem Đại Ly đánh thượng nơi khác lão như vậy nhãn. Cũng giải thích một câu. Nếu không có linh tinh, là có thể dùng thượng phẩm linh thạch đổi tới thường phó. Rốt cuộc bọn họ tửu lầu vẫn là có rất nhiều mỹ thực, giá cả không đạt một linh tinh, đến nỗi đổi suất. Gì đó, Đại Ly vừa thấy liền cười, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Giá trị một linh tinh, đổi suất 100 triệu so một hộc máu. Đại Ly cân nhắc hạ chính mình trên người linh thạch số lượng. Thế nhưng liền 10 linh tinh. Đây là Đại Ly sử thượng nhất nghèo thời điểm. Nàng chỉ có 10 đồng tiền. 100 khối đều mộc có. Đương nhiên, trên người nàng còn có tiệt thế hoa mai. Long chảo, long lân gì đó hiếm lạ phẩm. Nếu cầm đi đổi, giá trị là cực kỳ khổng lồ. Bất quá có thể sao? Như vậy, 10 đồng tiền có thể làm cái gì? Một khối tiền, liền có thể ở Thanh Nguyên lâu đính một phần ăn. Này phần ăn là cao cấp phần ăn chung nhất tiện nghi một phần. Tên là dung huyết cơm, phải biết rằng một khối tiền chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Như vậy phần ăn sẽ là gần miệng lưỡi chi dục. Đại Ly lúc ấy nhìn đến mặt trên dung huyết lung lay gân cốt hiệu dụng đó là nổi lên tâm tư. Nàng trong khoảng thời gian này cuồng hút long chảo cùng tiệt thế hoa mai rượu. Thể chất cùng năng lượng đều xem trọng mà đi. Bất quá như vậy bạo lực lột xác thể chất, vẫn là sẽ lưu lại một chút ám thương. Không thể một mặt đến bạo lực không phải, đến ôn dưỡng, này phần ăn vừa lúc thích hợp a. Hiển nhiên ở phần châu nơi này khai lớn như vậy cửa hàng cũng sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Tạm thời mua tới thử một lần, muốn nói Đại Ly người này cũng là có thể bùn xỉn keo kiệt lại có thể thổ hào xa xỉ một loại người. Nói mua liền mua, nhưng thật ra làm kiêng người hầu lúc ấy hảo một trận kinh ngạc. Bất quá rốt cuộc phần châu người tài ba quái nhân quá nhiều. So sánh với dưới, Đại Ly loại người này vẫn là quá không chớp mắt, sau đó, liền biến thành trước mắt như vậy, ăn hơn. Nửa canh giờ, Đại Ly cảm thụ được trong cơ thể ấm áp nhiệt lưu ở chậm rãi ôn nhuận gân mạch cùng huyết nhục. Đối với kia 100 triệu thượng phẩm linh thạch rời đi cũng liền không như vậy thương cảm, huống. Chi nơi này có thể ngồi xuống ăn một linh tinh người không ở số ít. Nàng nếu là vào cửa hàng môn lại ăn không nổi đồ ăn. Kia đến nhiều mất mặt a. Ta cao quý huyết tộc cũng không thể mất mặt ăn uống no đủ. Một bên ôn dưỡng, nghe những người đó đàm luận về chính mình nghe đồn. Đại Ly cũng liền thanh thản xuống dưới. Nhắm mắt lại, không một hồi. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn đối diện không coi ai ra gì ngồi xuống người này vừa thấy đến nàng tỉnh lại. Đó là cười cười, thập phần thong dong xách lên đại ly rượu, cho chính mình đổ một ly, một bên cười, tiểu công tử, gặp nhau chính là duyên. Chúng ta duyên phận nhưng không cạn đâu, thanh niên bộ dáng. Lưu chữ hai feet rear map, thân hình gầy ốm, chợt vừa thấy như là một con sài cẩu, hắn vừa tới. Cách đó không xa một cái người hầu đó là nhíu mày. Ánh mắt đảo qua, hai cái nam tử trống rỗng xuất hiện. Đã đi tới, lại là ngươi tiểu tử. Nhưng không cho lại quấy rối. Chọc bực chúng ta khách nhân. Nếu không, Thanh Nguyên lâu là phần châu đệ nhất lâu. Bản thân cụ bị thực lực cũng là không dung khinh thường. Cùng không đêm lâu giống nhau. Tự thân cũng nuôi dưỡng cường đại vũ lực đoàn thể. Một cái triệu hoán. Hai cái đỉnh cấp kiếm tiên liền xuất hiện đối với tiểu tử này. Hiển nhiên Thanh Nguyên lâu không nhúc nhích thật cách. Chỉ ra hai cái đỉnh cấp kiếm tiên. R1152. Hết chương.